Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 98, 98. Xích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Phục Huyên ban đầu nghĩ rằng mình chỉ là một sinh viên bình thường. Cùng lắm là cao hơn một chút, đẹp trai hơn một chút, dáng người đẹp hơn một chút. Nhưng anh nghĩ lại, bản thân mình còn có thể dùng công đức chi lực để đánh nhau với quỷ. Thì sao có thể không biết xấu hổ mà nói hai chữ bình thường được nữa. Vì thế Vệ Phục Huyên gật đầu, xem như thừa nhận suy đoán của Mang Bách Kiềm. Ha ha, Mang Bách Kiềm rất biết điều, không truy vấn rốt cuộc Vệ Phục Huyên có thể làm gì, mà chuyển đề tài sang một hướng mà cả hai bên đều có thể cảm thấy hứng thú. Khi còn nhỏ, đặc biệt là khi tôi còn ở nhờ nhà Trần Đại Phát, tôi vẫn luôn cảm thấy mình là một dị loại. Hắn chỉ vào mình, sau này gặp nhiều chuyện, dần dần phát hiện, đôi khi, những năng lực kỳ lạ ấy, thật ra không hoàn toàn là chuyện xấu. Ít nhất, giác quan thứ 6 của tôi còn có thể giúp tôi tránh được nguy hiểm nữa chứ. Vệ Phục Huyên gật đầu, thầm nghĩ đúng là như vậy. Ít nhất công đức chi lực của mình còn có thể giúp Bắc Tuyền một tay khi cậu ấy gặp nguy hiểm. Mang Bách Kiềm tiếp tục nói, huống hồ thế giới rộng lớn, chuyện lạ gì cũng có. Những người có thiên phú dị bẩm như chúng ta, tuy rằng không nhiều, nhưng vẫn có, đúng không? Những lời này vô tình chạm đúng vào chỗ đau của Vệ Phục Huyên. Đúng vậy, tuy rằng không nhiều, nhưng cứ thử chọn bừa trong đám đông vài người, tổng có thể tìm ra được một hai người như vậy. Cho nên mặc dù anh đầy người công đức, nhưng đối với Bắc Tuyền mà nói, cũng không phải là độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Chả trách tên Khương Nam Ngạn làm nhảm nhị hóa kia vừa đến gần Bắc Tuyền liền đá phăng anh. Kẻ tạm thời này rốt cuộc không cần nữa rồi. Trong lòng Vệ Phục Huyên chua xót, thuận miệng hỏi, anh còn quen những người như vậy khác không? Mang Bách Kiềm lắc đầu, cho đến nay những người tôi đã gặp mặt chỉ có Bắc Tuyền tiên sinh và anh thôi. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, nhưng trước đây khi tôi còn hoang mang về trực giác của mình, tôi thường lên mạng tìm kiếm một số thông tin về lĩnh vực này, và cũng tìm thấy một số diễn đàn tập hợp siêu năng lực giả. Vệ Phục Huyên nhíu mày, không chút khách khí phê phán, loại người tự xưng có siêu năng lực đó, chẳng phải 10 người thì 9 là kẻ lừa đảo, còn lại một người là bị tâm thần sao? Ha ha ha, anh nói không sai. Mang Bách Kiềm bật cười, đúng vậy, đại đa số những người này đều là kẻ lừa đảo và mắc chứng hoang tưởng, còn một số thì thuần túy là thấy vui, lên mạng tạo cho mình một cái nhân vật siêu năng lực giả, cũng giống như chơi trò hóa trang thôi. Dù sao trên mạng không ai biết đối diện màn hình có phải là một con chó hay không. Cho dù là siêu nhân hay Batman, chỉ cần vui, nói mình là đội trưởng Mỹ cũng chẳng có vấn đề gì. Tuy nhiên, cực kỳ ngẫu nhiên, tôi cảm thấy vẫn sẽ gặp được một hai người thật sự có thiên phú dị bẩm. Mang Bách Kiềm chưa từng gặp mặt trực tiếp với những người đó. Hắn chỉ bằng giác quan thứ 6 mà cho rằng một số người trên diễn đàn nào đó thật sự là đồng loại với hắn, giống như khi hắn vừa nhìn thấy Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên, hắn đã cảm thấy họ đáng tin cậy. Thì ra là vậy. Vệ Phục Huyên gật đầu, thật sự rất thú vị, tôi còn muốn lên cái diễn đàn mà anh nói để xem thử. Mang Bách Kiềm thế mà thật sự lấy từ trong cặp ra một cây bút, xoạt xoạt viết lên khăn giấy một địa chỉ trang web, đẩy đến trước mặt Vệ Phục Huyên. Vệ Phục Huyên nhận lấy, phát hiện tên miền trên đó là trang web nước ngoài, có lẽ cần phải dùng VPN, nhưng địa chỉ web là Yinang, tức là phiên âm của dị năng. Bây giờ tôi đã không còn nghi ngờ hay sợ hãi về năng lực của mình nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn vào diễn đàn này xem. Vì bất kể là thật hay giả, không ít bài viết thật sự rất thú vị. Mang Bách Kiềm thuận miệng nói, không lâu trước đây, tôi còn thấy một cô gái tự xưng có năng lực tiên tri lên mạng cầu cứu. Hỏi rằng nếu đã đoán trước được ngày chết của bạn bè thì nên làm gì? Ngày 31 tháng 7, 10 giờ 30 tối. Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn đúng giờ lên chuyến xe buýt đường dài xuất phát. Điểm đến của họ là huyện Phúc Ninh, cách thành phố C khoảng 8 giờ đi xe. Đây là chuyến xe đêm muộn nhất, dự kiến sẽ chạy suốt đêm trên đường cao tốc. Đến nơi đã là 7 giờ 30 sáng hôm sau. Nhưng đây đã là chuyến xe sớm nhất mà Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn có thể mua được để đi đến huyện Phúc Ninh. Đương nhiên Khương Nam Ngạn biết lái xe. Hai người có thể chọn thuê xe đi trước. Tuy nhiên, kỹ năng lái xe của đồng chí Tiểu Khương tương đối kém. Cộng thêm tình hình giao thông phức tạp ở khu vực này, hắn thực sự không có đủ dũng khí chỉ dựa vào hướng dẫn của điện thoại di động mà lái xe vào ban đêm ở một nơi xa lạ. Vì sự an toàn tính mạng của tài xế, hành khách và những người đi đường vô tội, họ vẫn chọn đi xe buýt đường dài tốn thời gian hơn. Khương Nam Ngạn lên xe không lâu, đã bị tần suất sóc nảy của xe làm cho mơ màng sắp ngủ. Đầu đập vào cửa sổ kính hai lần, hoàn toàn từ bỏ dãy giụa, ngửa đầu nhắm mắt, ngủ say sưa. Suốt dọc đường, Khương Nam Ngạn đều ngủ rất ngon. Trong lúc đó, hắn tỉnh dậy một lần, mơ màng mở mắt, quay đầu nhìn Bắc Tuyền, phát hiện đối phương chỉ tựa lưng vào ghế nhắm mắt chợp mắt. Căn bản không ngủ, sáng sớm 7 giờ 25 phút, xe buýt chạy vào bến xe buýt cũ kỹ của huyện Phúc Ninh. Tài xế lớn tiếng chào đón hành khách đến nơi, nhắc nhở họ mang đầy đủ hành lý. Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn xuống xe, gọi một chiếc taxi, đi đến nhà cha dượng của La Yên Yên. Phải không, nhà họ La đã bố trí linh đường rồi. Trên đường đi, Bắc Tuyền nhận được điện thoại của Chu Lăng. Đã biết, chúng tôi sẽ giả làm bạn của La Yên Yên. Còn lại, tùy cơ ứng biến, nhà cha dượng của La Yên Yên nằm ở ngoại ô huyện thành. Là một căn nhà 3 tầng tự xây dựa lưng vào núi. Hướng mặt ra sông, còn có một sân lớn. Lúc này, trước cổng treo một đôi đèn lồng trắng, trên cửa cũng dán cờ trắng. Nhìn từ xa đã biết gia đình này đang có tang sự. Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn xuống xe, phát hiện cổng viện đã mở. Nhìn vào trong, chỉ thấy chính sảnh đã bày thành linh đường. Có một đội hòa thượng đang ẩn hiện trong sân, còn có mấy người nam nữ mặc đồ trắng. Một phụ nữ trung niên mặc tang phục phát hiện Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn đang đứng trước cổng. Nhìn thấy là hai người đàn ông trẻ tuổi lạ mặt, người phụ nữ lộ ra vẻ kinh ngạc, nhanh chóng bước ra đón, dò hỏi, xin hỏi hai vị là. Bắc Tuyền đúng lúc lộ ra vẻ mặt đau buồn và thành khẩn của người đối diện gia đình người đã mất. Chúng tôi là bạn của Yên Yên, đang đi làm ở huyện lân cận. Nghe tin cô ấy không may qua đời, đặc biệt đến đây thắp cho cô ấy một nén hương. Thiên phú ngôn ngữ của Bắc Tuyền cực kỳ xuất sắc. Khi nói những lời này, cậu tự nhiên mang theo khẩu âm Đông Bắc, nghe giống hệt giọng điệu của người phụ nữ, hoàn toàn giống như một người địa phương sinh trưởng tại đây. Quả nhiên, người phụ nữ trung niên lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh. Thật à, cậu là bạn của Yên Yên à? Bà ấy cười một cách khó khăn, khóe mắt có một chút lệ. Chúng tôi tối qua mới cố gắng thông báo cho một số bạn học cũ của con bé. Không ngờ sáng sớm hôm nay hai cậu đã đến. Mẹ La đưa Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn vào sân. La Yên Yên nhảy hồ tự sát, thi thể được vớt lên sau khi bác sĩ xác nhận không còn khả năng cứu chữa, liền trực tiếp được đưa đến nhà tang lễ. Ngay cả người nhà cũng không được phép tự tiện đưa về nhà. Vì vậy, hiện tại trong nhà La Yên Yên không có quan tài, chỉ bố trí một cái linh đường mà thôi. Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn thắp hương cho La Yên Yên. Ở giữa linh đường bày di ảnh, cô gái trong ảnh có lông mày lá liễu, môi anh đào, nụ cười rạng rỡ, đang ở độ tuổi đẹp nhất. Đáng tiếc người đó đã qua đời, không thể sống lại được nữa. Bắc Tuyền chắp tay trước ngực, vái ba vái trước Lư Hương, sau đó không giấu vết mà thả ra tố ảnh. Hồ ly điểm nhỏ xòe bốn chân, phóng như chớp ra ngoài, chạy qua trước mặt một đám hòa thượng tay cầm tượng Phật tổ. Vậy mà không một ai chú ý đến nó. Sau khi thả tố ảnh, Bắc Tuyền lại chủ động đề nghị ở lại giúp đỡ. Trên mặt mẹ La tức khắc lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và cảm động đan xen. Bà ấy vừa gặp phải nỗi đau mất con gái, cảm xúc vốn đã suy sụp, ngặt nỗi bà ấy là kết hôn lần hai. Chồng tuy là người phúc hậu, nhưng bên phía mình quả thật không có mấy người thân có thể giúp đỡ. Hơn nữa con gái rời nhà nhiều năm, ngay cả với bà mẹ này cũng không thân. Lúc này đột nhiên tự sát, bà ấy chỉ đành dựa vào sổ liên lạc bạn học thời học sinh của con gái để liên hệ với mấy người bạn cũ của con gái. Đối phương đều phản ứng rất lạnh nhạt, qua loa vài câu, cũng không đề cập đến việc có đến viếng hay không. Cảm ơn, thật sự rất cảm ơn. Mẹ La lăng nước mắt, trong giọng nói mang theo nghẹn ngào. Phong tục ở huyện Phúc Ninh này, khi có người mất, càng nhiều người đến viếng, càng có thể cho thấy người đã khuất lúc sinh thời có nhân duyên tốt. Tích được phúc báo càng lớn. La Yên Yên tự sát, thuộc về đột tử, vốn dĩ dễ bị người ta bàn tán. Nếu sau khi chết còn không có ai đến viếng, cảnh tượng này sẽ càng khó coi. Cho nên đối với Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn đã đến từ sớm, mẹ La đã rất cảm kích. Huống chi hai người còn mở miệng bày tỏ ý muốn ở lại giúp đỡ. Mẹ La trịnh trọng cảm ơn Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn. Giao cho họ một công việc, gấp vàng bạc nguyên bảo, rồi vội vàng đi sắp xếp cơm chay cho hòa thượng. Khương Nam Ngạn ngồi trên một chiếc ghế gấp nhỏ, vừa gấp nguyên bảo, vừa bĩu môi về phía một hòa thượng giả mà ngay cả dây áo cà sa cũng thắt sai. Khinh thường khẽ hừ, bọn họ chắc là ngay cả Địa Tàng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh cũng không biết niệm, còn không bằng tôi ra tay liệt. Bắc Tuyền nghe thấy Khương Nam Ngạn lẩm bẩm, nghiêng đầu liếc nhìn anh ta. Cậu bây giờ có thể niệm? Ồ, Khương Nam Ngạn quả nhiên không chần chừ, há miệng liền nhỏ giọng niệm lên Diệu Pháp Hoa Sen Kinh. Lúc này, tố ảnh vừa vặn dạo quanh một vòng trong nhà họ La. Nó chạy về, bị kinh văn mà Khương Nam Ngạn đang niệm đụng phải một cú ngã. Lăn lóc bò dậy, nhón mũi chân vòng một chữ C lớn, đi vòng từ phía sau. Bắc Tuyền đưa tay vớt một cái, ôm hồ ly nhỏ lên vai. Tiểu hồ ly dán vào má cậu, vươn đầu cọ vài cái. Bắc Tuyền, ô, Khương Nam Ngạn ngừng niệm kinh, quay đầu vẻ mặt mong đợi nhìn chằm chằm Bắc Tuyền. Chuyện này thật thú vị. Bắc Tuyền thuật lại thông tin mà mình nhận được từ hồ ly cho Khương Nam Ngạn nghe. Tố ảnh nói, nó tìm thấy dấu vết của quỷ khuể trong phòng La Yên Yên. Điều này chứng tỏ quỷ khuể ít nhất đã từng xuất hiện bên cạnh cô gái đó. Cậu dừng một chút, rồi bổ sung, chỉ là, dấu vết đã rất mờ nhạt. Điều này có nghĩa là quỷ khuể đã rời đi một thời gian rất dài. Cách chương.